Tinh giới, chương 693, Chấn Thiên Thần Hồ tộc chuyển nhà, gocchuyenaudio.com. Chấn Thiên Thần Hồ tộc tụ cư địa phương có vẻ xa xôi, Lâm Thiên bọn họ đầu tiên là truyền tống đến cách Chấn Thiên Thần Hồ tộc tụ cư địa phương gần một thành thị Xích Viêm Thành, sau đó theo Xích Viêm Thành ra, bay suốt một ngày thời gian, mới xem như tới Chấn Thiên Thần Hồ tộc tụ cư phụ cận. Ngoại nhân nhất định rất khó tưởng tượng, kia một thoạt nhìn phổ thông bình thường thôn nhỏ, ở lại cư nhiên đều là Chấn Thiên Thần Hồ tộc thành viên, các ngươi là người nào? Thỉnh lập tức rời đi chúng ta thôn. Một trung niên nhân ở Lâm Thiên bọn họ tới gần thời điểm đã đem Lâm Thiên bọn họ cách xuống dưới. Kỳ Lân Thành thành chủ Lâm Thiên đến bái phòng. Lâm Thiên thanh âm nói rất nhẹ, nhưng là toàn bộ thôn bên trong nhân, nhất định toàn bộ nghe được rành mạch. Kia ngăn lại Lâm Thiên trung niên nhân cả kinh, hắn không nghĩ tới tự mình ngăn lại này nhìn như phổ thông bình thường thanh niên, cư nhiên sẽ là Kỳ Lân Thành thành chủ. Kia thôn bên trong, nhất thời rất nhiều mọi người là đi ra. Chấn Thiên, sao ngươi lại tới đây? Những người đó chung, rõ ràng còn có Chấn Thiên thích kia nữ tử Hồng Linh. Chấn Thiên sán cười nói, ta bồi lão đại lại đây có một chút sự. Lâm Thiên mỉm cười nói, chẳng lẽ các ngươi không chào đón ta đi vào tọa tọa sao? Chấn Thiên thần hồ tộc nay làm chủ cư nhiên là Hồng Linh gia gia, một thần hoàng đỉnh cấp cao thủ. Hai vị mời vào đi. Hồng Linh gia gia Tả Khâu nói, Chấn Thiên Thần Hồ tộc thành viên tên là tùy ý khởi, cũng không nhất định chính là theo cha mẹ họ, sở hữu tuy rằng Tả Khâu là Hồng Linh thân gia gia, nhưng là bọn họ họ cũng không đồng, hoặc là, đối bọn họ mà nói, căn bản là không có họ lần này sự tên chính là một cái xưng hô danh hiệu. Đa tạ, Lâm Thiên nói, chân chính tiến vào kia thôn nhỏ, Lâm Thiên nhất thời liền phát giác này thôn nhỏ không đơn giản, toàn bộ thôn nhỏ tử cư nhiên cấu thành một cái phi thường mạnh mẽ trận pháp, Lâm Thiên âm thầm phòng chừng một chút này trận pháp uy lực chỉ sợ là không thua từ hàng tịnh trai kia hộ sơn đại trận. Hơn nữa, này nho nhỏ thôn cư nhiên cùng Kỳ Lân Thành giống nhau, đang ở trong đó cư nhiên thân thể trong vòng công lực không hề sói mòn. Đi theo này Chấn Thiên Thần Hồ tộc nhân thân người hiểu biết ít nhập một gian tiểu phòng ở, Lâm Thiên nhất thời phát hiện nguyên lai này đó tiểu trong phòng mặt cũng là khoảng trời riêng, bề ngoài thoạt nhìn rách tung tóe, nhưng là bên trong cũng là rộng mở sáng ngời, liền Lâm Thiên bọn họ tiến vào này gian tiểu phòng ở, bên trong đãi 100-200 cá nhân liên hoan đều là không có gì vấn đề. Kia mặt phía trên, phô một tầng thật dày đạm màu vàng dị thú da lông, bước trên đi cảm giác phi thường thoải mái, mà ở trong phòng ương, là hé ra thật lớn bàn tròn. Lâm Thiên thành chủ, mời ngồi. Tả Khâu nói, Lâm Thiên cùng Chấn Thiên theo lời ngồi xuống kia Hồng Linh, do dự một chút sau ngồi ở Chấn Thiên bên cạnh này nhất thời khiến cho Chấn Thiên vui sướng không thôi. Không tiền đồ gì đó. Lâm Thiên truyền âm cười mắng. Lúc này, Tả Khâu bọn họ cũng là đều ngồi xuống. Lâm Thiên thành chủ, người quang lâm chúng ta này nho nhỏ thôn, chỉ sợ không chỉ là tới tùy tiện đi dạo đi. Tả Khâu nói, Lâm Thiên khẽ cười nói. Nếu không có việc gì thực ngượng ngùng đến quấy rầy các vị im lặng. Tả Khâu tộc trưởng, không biết ngươi đối thánh chiến tổ chức có bao nhiêu hiểu biết? Tả Khâu trầm giọng nói. Chúng ta đối thánh chiến tổ chức không có gì hiểu biết, bất quá Tần gia Tinh Nguyệt Tông còn có từ hàng tịnh. gocchuyenaudio.com, trai thảm kịch chúng ta đều là hiểu biết. Lâm Thiên thành chủ, ngươi là tưởng khuyên bảo chúng ta đối phó thánh chiến tổ chức. Nếu là như vậy nói, thỉnh miễn khai tôn khẩu tổ tiên quá lời thề, Chấn Thiên Thần Hồ tộc không can dự thần giới nội đấu. Lâm Thiên nói, nếu là như vậy nói, xem ra ta có cần phải nói vừa nói. Tộc trưởng, việc này sự tình quan cơ mật ta không nghĩ quá nhiều người biết. Tả Khâu nhíu nhíu mày nói, vấn thiên, vấn địa các ngươi lưu lại, những người khác trước đi ra ngoài đi. Vấn thiên vấn địa, hắn hai con tu vi một đạt tới thần hoàng bát giai, một cái khác thần hoàng thất giai, trong đó vấn thiên chính là Hồng Linh phụ thân, thần hoàng bát giai tu vi. Chấn Thiên, làm cho Hồng Linh mang ngươi nơi nơi đi dạo đi. Lâm Thiên nói, Hồng Linh, ngươi liền mang Chấn Thiên nơi nơi đi dạo đi, hắn cũng là chúng ta Chấn Thiên thần hồ tộc thành viên, nơi này với hắn mà nói cũng không có cái gì bí mật. Tả Khâu nói, lão đại yêu ngươi chết mất. Chấn Thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu, lăn yêu của ngươi cọp mẹ đi. Lâm Thiên truyền âm cười mắng, chỉ chốc lát sau trừ bỏ Lâm Thiên, Tả Khâu, vấn thiên vấn địa các huynh đệ, này phòng trong vòng đã muốn là không nữa người khác. Lâm Thiên thành chủ, ngươi yên tâm, chúng ta đàm sẽ không bị gì ngoại nhân biết đến. Tả Khâu nói, Lâm Thiên hơi hơi gật gật đầu trầm giọng nói. Tả Khâu tộc trưởng, ta muốn nói cho các ngươi là thánh chiến tổ chức người, căn bản là không phải chúng ta chỗ này vị diện. Tả Khâu kinh ngạc nói, đó là bao nhiêu hào thần vị diện, Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tả Khâu cư nhiên biết thần vị diện là bao nhiêu hào tính. Là 82 thần vị diện, nay chúng ta tiến hành, là vị diện chiến tranh. Lâm Thiên nói, chúng ta 88 thần vị diện cùng 82 thần vị diện bị vây chiến tranh trạng thái, Tả Khâu tộc trưởng, ta nghĩ hiện tại cùng thánh chiến tổ chức đối kháng, không vi phạm các ngươi Chấn Thiên Thần Hồ tộc tổ tiên hạ lời thề đi. Tả Khâu gật gật đầu, giật mình nói, trách không được nguyên lai thánh chiến tổ chức người cư nhiên là mặt khác vị diện nhân. Vị diện chiến tranh bắt đầu, ta Chấn Thiên Thần Hồ tộc không thể chỉ lo thân mình, Lâm Thiên thành chủ, không biết chúng ta có thể có cái gì có thể hỗ trợ. Lâm Thiên nói, tạm thời mà nói ta hy vọng theo các ngươi Chấn Thiên Thần Hồ tộc điều động mấy người cao thủ tiến hành hạng nhất bí mật sự tình. Hắc Thủy Hồ là thánh chiến tổ chức một cứ điểm, bên trong khả năng có một truyền tống trận, chúng ta muốn tìm đến kia truyền tống trận sau đó chủ động đả kích thánh chiến tổ chức, nếu không vẫn bị vây bị động cục diện. Trong lời nói, không biết có bao nhiêu thế lực muốn hủy diệt ở thánh chiến tổ chức điên cuồng công kích dưới. Tả Khâu nói, ý tứ của ngươi là muốn lợi dụng chúng ta Chấn Thiên Thần Hồ tộc thiên phú năng lực khống chế này man thú tìm kiếm. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, không biết có cái gì không vấn đề. Tả Khâu lắc lắc đầu nói, không có, Lâm Thiên thành chủ, ta có một yêu cầu quá đáng. Lâm Thiên khẽ cười nói, Tả Khâu tộc trưởng mời nói. Tả Khâu thở dài nói, Tần gia cùng Từ Hàng Tịnh trai Tinh Nguyệt Tông đều ra như vậy chuyện, ta Chấn Thiên Thần Hồ tộc lực lượng nhỏ yếu, nếu thánh chiến tộc đánh bất ngờ ta Chấn Thiên Thần Hồ tộc, chỉ sợ ta Chấn Thiên Thần Hồ tộc sẽ có vong tộc diệt chủng nguy cơ, sở hữu ta nghĩ ta Chấn Thiên Thần Hồ tộc không biết có. Góc truyện audio.com, thể hay không thiên nhập trong Kỳ Lân Thành, Lâm Thiên ha ha cười nói, ta tưởng cái gì việc khó đâu, nguyên lai chính là đơn giản như vậy sự tình. Tả Khâu tộc trưởng, Kỳ Lân Thành hoan nghênh các ngươi đã đến, các ngươi đến sau, cũng đỡ phải Chấn Thiên nhàm chán. Đa tạ Lâm Thiên tộc trưởng, đợi đến sự tình đi qua, khả năng chúng ta hội tái trở lại này thôn nhỏ, không hề quấy rầy Lâm Thiên thành chủ lâu lắm. Tả Khâu nói, Lâm Thiên nói, nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ, Tả Khâu tộc trưởng ngươi khiến cho tộc nhân thu thập một chút, chúng ta lập tức liền ra hồi Kỳ Lân Thành đi. Tả Khâu gật đầu nói, hảo, ba người ra phòng ở, Tả Khâu lập tức đem mệnh lệnh truyền đi xuống, không quá lâu lắm thời gian, Chấn Thiên Thần Hồ tộc nhân hãy thu thập tốt lắm này nọ. Tả Khâu tộc trưởng, làm cho bọn họ trước tiên ở của ta thế giới bên trong đãi một hồi đi. Lâm Thiên nói, này đó Chấn Thiên Thần Hồ tộc thành viên, có còn chính là thần tướng cấp tu vi, nếu lấy thần tướng cấp độ bay qua đi, không biết muốn tới ngày tháng năm nào tài năng đến Xích Viêm Thành, mà để cho người khác mang trong lời nói cũng sẽ ảnh hưởng độ. Đọc truyện online tại truyện phun hết thảy nghe Lâm Thiên thành chủ ngươi an bài. Tả Khâu nói, Lâm Thiên thân là Kỳ Lân thành thành chủ, bọn họ về sau, lại đều là cần ở tại trong Kỳ Lân thành, thân phận mặt trên mà nói tự nhiên là Lâm Thiên rất cao. Lâm Thiên hơi hơi gật gật đầu, đối với chung quanh Chấn Thiên thần hồ tộc thành viên nói. Các ngươi không cần chống cự. Ngay sau đó, Lâm Thiên ý niệm vừa động, Chấn Thiên Thần Hồ tộc thành viên, trừ bỏ Tả Khâu ngoại, toàn bộ bị hấp thu đến tiêu giao giới nội, Chấn Thiên người này, cũng là đi vào tiêu giao giới chung đi. Ngủ say đi, chúng ta ra viên. Tả Khâu lớn tiếng nói, theo hắn thanh âm chấm dứt, kia nho nhỏ sơn thôn, chậm rãi hướng về địa hạ trầm lên, chỉ chốc lát sau, toàn bộ thôn đã muốn là hoàn toàn không thấy, một viên cây mộc mau sinh trưởng lên, rất nhanh, nơi này lại nhìn không đến một chút nguyên lai dấu vết. Lâm Thiên thành chủ, chúng ta đi thôi. Tả Khâu nói, ý niệm vừa động, một đóa màu trắng đám mây xuất hiện ở tại Lâm Thiên cùng hắn dưới chân. Đi thôi, Lâm Thiên nói, thần hoàng đỉnh cấp độ trích mang theo Lâm Thiên một người, chỉ dùng nửa ngày không đến thời gian, cũng đã là tới Xích Viêm Thành. Lâm Thiên, ta cảm giác được thánh chiến tổ chức này tên trên người bất thường hơi thở. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Có bao nhiêu, Lâm Thiên ở trong đầu thầm nghĩ. Xích Viêm Thành là thần giới tối nam, quả nhiên một có được truyền tống trận đại thành, xuất hiện thánh chiến tổ chức người, điểm này cũng không kỳ quái. Không rõ ràng lắm, hẳn là qua 10 thần hoàng cấp cao thủ. Chu thần nói, đầu gỗ có hay không phát hiện thần tôn cấp cao thủ. Lâm Thiên truyền âm cấp ẩn ở hắn bên người cách đó không xa Thanh Liệt Thiên nói. Không có thần tôn, có 11 thần hoàng cấp cao thủ, hẳn là người thánh chiến tổ chức. Lâm Thiên, động bất động thủ. Thanh Liệt Thiên nói, Lâm Thiên trầm ngâm một hồi. Trước không nên động thủ, chúng ta muốn hay là muốn tìm ra kia không gian thông đạo ở nơi nào, không che lại kia không gian thông đạo. 82 thần vị diện cao thủ cuồn cuộn không ngừng mà lại đây, chúng ta khẳng định ứng phó bất quá đến. Xích Viêm Thành này đó thần hoàng cấp cao thủ, khiến cho bọn họ tái sống lâu vài ngày đi. Không có gì trở ngại, Lâm Thiên bọn họ về tới trong Kỳ Lân Thành. Tả Khâu tộc, góc truyện audio.com, trưởng, chúng ta cái này nơi đi để ý chuyện đó, ngươi thấy cần vài người xuất thủ. Lâm Thiên nói, Tả Khâu nói, ta cùng ta kia hai không nên thân con xuất thủ là có thể. Lâm Thiên cười nói, có thể có Tả Khâu tộc trưởng cùng Vấn Thiên Vấn Địa hai vị huynh đệ xuất mã kia nhất định là không có gì vấn đề. Cách chương.